khi đó liền thừa cơ đi nước M, một mực tại nơi đó chờ đợi 3 năm. Sắc mặt Tiêu Dục Kinh nghỉ bát định, trong lòng Lâm Quán Quán cười lạnh. Hôm nay, những gì cô ấy nói là mầm mống nghi ngờ trong lòng Tiêu Dục. Theo thời gian rời đổi, hạt giống này sẽ từ từ mọc rễ, nảy mầm, lớn lên. Về sau, mặc kệ anh ta nhìn thấy Lâm Vi có hành động gì, chỉ sợ đều muốn hoài nghi một phen. Ân, dạng này rất không tệ, để bọn họ chó cắn chó một miệng lông đi. Quán Quán, hiện tại đầu tôi có chút loạn, tôi biết, Lâm Quán Quán xoa xoa mặt, những lời này đối với ai thật sự là đả kích quá lớn, anh lập tức không tiếp nhận được là bình thường. Quán Quán, Lâm Quán Quán lần nữa dùng hết kỹ năng diễn xuất thâm tình nhìn anh ta chăm chú. A Dục, tôi không cầu anh lập tức tin tưởng tôi yêu anh, tôi chỉ là không hy vọng anh bị người xấu che mắt, càng không hy vọng anh bị mấy người kia lợi dụng. Cách chương.